Diệp Minh nghe những lời đạo lý hùng hồn kia thì nhìn hướng về phía Hà Băng. Hà Băng quả thực còn trẻ, độ tuổi này cô gái đều không chống lại được dụ hoặc Phồn Hoa, cô sẽ trả lời thế nào? Hà Băng lại không có biểu cảm gì, cô lịch sự xa lạ mở miệng nói. Đàn anh, cảm ơn anh, song em cảm thấy, chúng ta ngắm nhìn thế giới này, cũng chỉ là đang tìm phong cảnh đẹp nhất trong mắt chúng ta, hiện tại em đã tìm được phong cảnh đẹp nhất cho mình, nên em đã ngừng bước chân của em rồi, các anh cứ tiếp tục khám phá thăm thú đi. Em sẽ không tham gia. Hà Băng từ chối, đàn anh rất thất vọng. Hà Băng, vậy em nghỉ ngơi đi, anh đi ra ngoài trước. Học trưởng đi, khách đã đi, Hà Băng xoay người, định đặt lưng nằm lên giường. Thế nhưng lúc này phía sau, két, một tiếng, cửa phòng lại mở. Đàn anh, có gì? Lời của Hà Băng hơi ngừng, bởi vì tiến vào không phải đàn anh, mà là Diệp Minh. Diệp Minh thân cao chân dài tiêu sái đi vào, đóng cửa phòng lại. Nhìn dáng vẻ kinh ngạc của cô gái, Diệp Minh như cười như không câu môi. Làm sao, không phải học trưởng của em rất thất vọng. Hà Băng biết anh ghen, cô dí dỏm chớp mắt. Nếu như em nói rất thất vọng thì sao? Cách chương.